Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 290, rời đi địa cầu. Bước vào vũ trụ, rất nhanh, đám người toàn bộ đều lui cách đi. Nhân tộc Thánh Thành, lần thứ hai về tới cuộc sống yên tĩnh bên trong. Vận chuyển bình thường lấy, mà ở Thiên Minh bên trong. Một trận hội nghị đang tại tổ chức lấy. Chư vị, mặc dù bây giờ Long tộc tạm thời đã lui đi, thế nhưng là cuối cùng Long tộc theo như lời nói. Các ngươi cũng biết, 3 năm về sau sợ rằng sẽ có càng lớn một trận nguy cơ giáng lâm. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Dưới đường, Thương Vân chiến thần, Vô Quy chiến thần đám người sắc mặt cũng là hơi đổi. Cố Thành chiến thần, ngươi cảm thấy Long tộc nói những lời này thực tin được không? Thương Vân chiến thần mở miệng hỏi. Ta nghĩ Long tộc hẳn là sẽ không nói giả. Nếu như không là bởi vì chúng ta giả lập một cái vũ trụ tông phái tới. Lúc trước liền đã triệt để đánh nhau. Cố Thành mở miệng nói, tại 3 năm về sau, Long tộc tất nhiên sẽ cuốn lên làm lại. Đến lúc đó, ta nghĩ cũng không phải là hôm nay hung thú đại quân, mà là chân chính Long tộc đại quân đến đây. Nghe vậy, đám người mặt đều biến sắc, khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ tuyệt vọng chi sắc. Long tộc đại quân, đây mới thật sự là một loại vô địch chi sư a. Suy nghĩ một chút, nếu như cả nhánh đội ngũ cũng là Long tộc hung thú tạo thành lời nói, như vậy chi đội ngũ này sẽ cường đại đến mức nào a? Nhân tộc cùng một so, căn bản ngay cả chiến đấu tư cách đều không có. Cố Thành chiến thần, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Thương Vân chiến thần hỏi. Kế sách hiện nay, hết thảy tất cả đều đặt ở Cố Thành trên thân. Ta nghĩ qua, ta chuẩn bị tạm thời rời đi địa cầu một đoạn thời gian. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Rời đi địa cầu, chẳng lẽ là đi hung thú thế giới sao? Thương Vân chiến thần nghi ngờ nói. Không trách hắn như thế nghi hoặc, bởi vì trừ bỏ địa cầu bên ngoài, duy nhất phương tiện là hung thú thế giới. Nhưng mà, bây giờ hung thú thế giới lại đã sớm bị Long tộc sở chiếm cứ. Không phải, ta cũng không tính lưu tại địa cầu, mà là ra ngoài hướng đi vũ trụ, tìm kiếm một chút đột phá cơ duyên. Cố Thành lắc đầu nói ra, rời đi vũ trụ, tiến về trong vũ trụ. Đây là Cố Thành trong khoảng thời gian này nghĩ cặn kẽ kết quả. Bởi vì địa cầu bên trong đã không có bất luận cái gì hắn có thể đủ tăng lên tư nguyên. Hơn nữa có Long tộc thời thời khắc khắc xem như giám thị trông coi. Hắn nghĩ phải nhanh chóng tăng thực lực lên hoàn toàn không có khả năng. Tương đối mà nói, vũ trụ trở thành hắn nhanh chóng tăng thực lực lên lối đi duy nhất. Lại thêm hắn có được phục chế thiên phú hệ thống. Tại trong vũ trụ sông sáo đây là tương đối một đầu thành thục đường đi. Cái gì? Cố Thành chiến thần, người muốn đi trước vũ trụ. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều nhao nhao chấn kinh rồi. Tiến về vũ trụ, đây là bọn hắn vạn phần không có nghĩ tới. Mặc dù đến chiến thần cấp này cấp đã có thể mở ra địa cầu bình chướng. Tiến về vũ trụ, nhưng là nếu như ngươi không có một cái nào chính xác biển báo giao thông, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc tại vũ trụ mịt mùng ở giữa. Mấu chốt nhất là, chiến thần cấp căn bản là không có cách tại trong vũ trụ ở lâu. Nếu không rất dễ dàng ngạt thở mà chết. Tương phản, đến tinh hệ cấp liền không cần lo lắng. Đến cảnh giới kia hoàn toàn có thể tại trong tinh hệ ngao du. Bởi vậy, trong vũ trụ rất nhiều đại thế lực đem tinh hệ cấp mới gọi là tu hành mở đầu chi điểm. Đám người vốn cho là Cố Thành muốn đến hung thú thế giới bên trong, nhưng không nghĩ tới thế mà chuẩn bị tiến về trong vũ trụ. Lần này nhao nhao chấn kinh rồi. Mọi người không cần lo lắng như vậy. Ta tiến về trong vũ trụ, cái này cũng là bởi vì nghĩ phải nhanh chóng mạnh lên, mới tốt đối mặt 3 năm về sau địa cầu nguy cơ. Cố Thành mở miệng nói, nếu như còn tồn tại trên địa cầu, 3 năm về sau địa cầu chỉ có bị chiếm lĩnh, nhân tộc diệt vong hoặc nô dịch con đường này lựa chọn. Nghe vậy, đám người nhao nhao đều trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này tựa như là duy nhất một con đường. Cố Thành chiến thần, Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về trong vũ trụ đâu? Thương Vân Chiến Thần mở miệng hỏi thăm. Mấy ngày gần đây nhất ta sẽ không rời đi. Ít nhất chờ Long tộc an định lại về sau, ta mới có thể len lén rời đi. Cố Thành nhàn nhạt nói. Đám người gật gật đầu. Rất nhanh, trận này hội nghị liền tản ra. Cố Thành sắp rời đi tin tức, chỉ có nhân tộc các chiến thần biết được, cũng không truyền bá ra. Bất quá Cố Thành vẫn là đem những tin tức này báo cho phụ mẫu. Làm Cố Thành phụ mẫu nghe được Cố Thành tức sẽ tiến về vũ trụ tin tức thời điểm, cũng là khó bỏ vạn phần. Bất quá tại Cố Thành thuyết phục phía dưới, cũng hiểu biết không cách nào sửa đổi, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Sau đó một đoạn thời gian, Cố Thành chính là bồi bạn phụ mẫu tại nhân tộc bên trong tòa thánh thành du ngoạn mấy ngày. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, không gian khe hở bên ngoài chung quanh hải vực cũng là hoàn toàn bị Long tộc cho chiếm lĩnh. Bất quá làm cho người cảm thấy may mắn chính là, Long tộc tại chiếm lĩnh về sau cũng không có lại đối với nhân loại tiến hành quấy rối. Mà Cố Thành quyết định lợi dụng linh vụ hạt giống trước lúc rời đi, đem Long bảo bảo thực lực tăng lên tới lục tinh chiến thần cảnh giới. Đến cảnh giới này về sau, chỉ cần không bộc phát đại chiến, hoàn toàn có thể tạm thời đối Long tộc tiến hành uy hiếp. Rất nhanh, một ngày lại một ngày trôi qua. Nửa tháng sau, Long bảo bảo khí tức đột nhiên tăng vọt một cái chớp mắt, thành công tấn thăng đến lục tinh chiến thần cảnh giới. Cảnh giới này, trừ bỏ Cố Thành bên ngoài, đã là nhân tộc thánh thành đệ nhất cao thủ. Sau đó, Cố Thành liền là chuẩn bị rời đi địa cầu triệt để tiến về trong tinh không. Trước khi đi, hắn đem một chút bảo vật toàn bộ đều để lại cho Thiên Minh. Đồng thời còn phân thừa nửa dưới linh vụ hạt giống giao cho Long Bảo Bảo cùng phụ mẫu. Sau đó, hắn dùng máy truyền tin thông chi một lần Thương Vân các chiến thần. Sau đó liền một thân một mình rời đi, xa cách nhân tộc thánh thành một chỗ hải vực phía trên. Cố Thành đứng thẳng giữa trời cao, nhìn hướng trên bầu trời trời xanh mây trắng. Đến cảnh giới này, hắn đã sớm biết rõ cái này cái gọi là Lam Thiên kỳ thật chính là bao trùm tại trên địa cầu một tầng bảo hộ màng mỏng, chỉ cần đả thông nó, liền có thể an nhiên rời đi, tiến về vũ trụ tinh không. Bất quá nghĩ phải phá tầng này màu lam màng mỏng, kỳ thật cũng là không rất dễ dàng, nhất định phải có được thực lực rất mạnh mẽ mới có thể làm được. Nhưng đây đối với Cố Thành mà nói tự nhiên không thành vấn đề. Cố Thành đứng thẳng trong hư không, đột nhiên nắm lên nắm đấm. Lập tức, phương viên đếm trong trăm dặm vô tận linh khí tụ đến. Tại hắn trên nắm tay tạo thành một đường ước chừng to bằng đầu người linh khí quang đoàn. Đi, Cố Thành chợt quát một tiếng. Lập tức, cái này linh khí quang đoàn đập nện tại màu lam màng mỏng phía trên. Rất nhanh cái này màu lam màng mỏng bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng lộ ra một đường đủ để dung nạp một người thông qua cửa vào. Bá, thấy cảnh này về sau, Cố Thành không chút do dự, trực tiếp một cái bước thân, sau đó liền rời khỏi nơi này. Một cái lắc mình, liền biến mất trong tinh không. Hiu, tại Cố Thành rời đi về sau, một vệt hình người này thông đạo cũng là nhanh tiêu tán. Bầu trời một lần nữa bình tĩnh lại, mà ở nhân tộc thánh thành, Thương Vân Chiến Điện chỗ sâu, Thương Vân Chiến Thần như có điều suy nghĩ nhìn một cái bầu trời phương xa. Từ nơi sâu xa hắn cảm giác được Cố Thành đã rời đi. Vô Quy Cung, Vô Quy Chiến Thần cũng tương tự thu được tin tức. Hy vọng hắn tại cái này trong vòng 3 năm, có thể mang đến tin tức tốt a. Bây giờ, nhân tộc tất cả gánh nặng liền toàn bộ đặt ở hắn trên người một người a. Vô Quy Chiến Thần thì thào mở miệng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.